Trứng đỏ mặt, chương 18, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 18 Mèo Elmi, đề thi thư cậu làm lúc sáng tớ đã xem rồi. Bảo bối của Mạnh Dịch sai nhiều lắm sao? Mèo Elmi, không nhiều lắm, đều là mấy lỗi nhỏ, mai chúng ta gặp nhau ở đâu đây? Bảo bối của Mạnh Dịch nhà tớ nhé. Bảo bối của Mạnh Dịch tớ đã nói về cậu với mẹ rồi. Mèo Elmi, nói gì tớ cơ? Mèo Elmi, nói tớ là bạn trai cậu. Bảo bối của Mạnh Dịch, bà đã biết từ lâu rồi, ý tớ là tớ đã nói mai có thể cậu sẽ tới với mẹ rồi. Bảo bối của Mạnh Dịch, bảo bối của Mạnh Dịch, bảo bối của Mạnh Dịch đi đâu rồi? Bảo bối của Mạnh Dịch, ông xã, anh ở đâu thế? Mèo Elmi, giật mình chút thôi. Mèo Elmi, tớ còn tưởng cá nhỏ hay xấu hổ sẽ không nói ra đâu. Mèo Elmi, thế này nhé, mai tạm thời không học nữa. Bảo bối của Mạnh Dịch, vì sao? Bảo bối của Mạnh Dịch, sao thế? Mèo Elmi, là thế này. Mèo Elmi, không bằng ngày mai phụ huynh hai nhà gặp mặt đi. Qua chơi Tết, 2 phút sau, mèo Elmi, bảo bối của Mạnh Dịch, có phải nhanh quá không? Mèo Elmi, không đâu, mẹ tớ muốn gặp cậu từ lâu rồi. Tớ vừa đi nói với hai người rồi. Mèo Elmi, đặt chỗ ăn ở thiên nhiên cư được không? Mèo Elmi, cô chú có kiêng món gì không? Bảo bối của Mạnh Dịch, ít cay là được. Mèo Elmi, vậy tớ. Mèo Elmi, mặc gì thì thích hợp nhỉ? Mèo Elmi, cần đoan chính một chút. Mèo Elmi, hình ảnh cậu thấy bộ nào được hơn? Bảo bối của Mạnh Dịch, hình ảnh tớ thì sao, bộ nào đẹp hơn? Mèo Elmi khụ. Bảo bối của Mạnh Dịch, ha ha ha ha ha ha, Mạnh Dịch đừng căng thẳng vậy chứ. Mèo Elmi, bảo bối của Mạnh Dịch, cậu mặc gì cũng đẹp trai hết á. Bảo bối của Mạnh Dịch, bố mẹ tớ biết cậu đối xử rất tốt với tớ, là người rất quan trọng của tớ, họ sẽ thích cậu mà. Mèo Elmi, bảo bối của Mạnh Dịch, giờ tớ đi nói với bố mẹ, đợi tớ 2 phút rồi tớ trả lời cậu nhé. Mèo Elmi, được. 1 phút sau, mèo Elmi, bảo bối. 3 phút sau, bảo bối của Mạnh Dịch, đồng ý rồi. Mèo Elmi, bảo bối ngoan. Mèo Elmi, tớ nghĩ kỹ rồi, chụp giấy khen của tớ lại đi. Bảo bối của Mạnh Dịch, sao thế? Mạnh Dịch, cậu muốn làm gì? Mèo Elmi, sợ bố mẹ cậu nghĩ tớ sẽ làm hư cậu. Mèo Elmi, chứng tỏ bản thân một chút. Bảo bối của Mạnh Dịch, không cần đâu mà. Bảo bối của Mạnh Dịch, sao cũng có lúc cậu lại khó hiểu thế? Bảo bối của Mạnh Dịch, cơ mà đáng yêu lắm. Mèo Elmi, vậy không chụp nữa. Bảo bối của Mạnh Dịch, Mèo Elmi, nhớ bảo bối rồi. Bảo bối của Mạnh Dịch, ha ha ha ha ha ha. Mèo Elmi, bảo bối của Mạnh Dịch, được rồi, mai gặp được chưa? Mèo Elmi, bảo bối của Mạnh Dịch, ngủ ngon nha. Epsilon, Mèo Elmi, bảo bối ngủ ngon. Cách chương.